Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Nếu người dám lộn xộn. Cái này thì các bạn yêu cầu tóm tắt, các bạn lại yêu cầu không tóm tắt. Mình đéo biết là chiều các bạn kiểu gì, hãm vãi. Thôi thì cứ tổng hợp câu ngắn gọn. Đó là trong phần trước thì khi mà Mai Tuyết Yên tìm không thấy thì quân Mặc Tả lại bất ngờ trở về. Quân Mặc Tả sẽ không nói rằng chính mình tận mắt nhìn thấy, nhưng nếu xét theo chiến đấu ngày hôm đó, Mai Tuyết Yên không nên trọng thương mới đúng. Chỉ là chút vết thương cũ mà thôi, không có gì đâu, Mai Tuyết Yên thản nhiên nói. À, thì ra là vậy. Quân Mặc Tả cũng nghĩ như vậy, nhưng không ngờ Mai Tuyết Yên đem nguyên nhân căn bản nói ra, đỡ tốn thời gian của hắn. Bị thương sao không tìm ta? Bổn ca ca chính là thần y vang danh khắp nước. Ha ha, vết thương nhỏ như vậy thì dễ như trở bàn tay thôi. Để ca ca ra tay, thuốc tới là bệnh trừ. Quân Mặc Tả điềm nhiên nắm lấy tay Mai Tuyết Yên, dùng khai thiên tạo hóa công thăm dò. Đột nhiên, ngay khi linh khí vừa vào kinh mạch của Mai Tuyết Yên, nàng ta bỗng ngẩn ra, ngay lập tức giống như bị điện giật, giãy khỏi tay hắn, đứng lên, chăm chú đôi mắt đẹp nhìn vào Quân Mặc Tả thốt lên kinh ngạc. Tu vi cấp độ chí tôn, sao lại như vậy, sao có thể như vậy chứ? Nhìn Quân Mặc Tả đầy khiếp sợ, trong lòng Mai Tuyết Yên vô cùng hỗn loạn. Khó trách, vừa rồi hắn lại có điểm khác lạ. Khi nãy tâm tình kích động không hề nhìn kỹ, hơn nữa là mới 2 ngày trước chỉ có tu vi thần huyền sơ cấp, qua mấy hôm đã lên tới chí tôn. Đây không phải thần thoại chứ? Khi nãy quân đại thiếu gia vừa đưa tinh thuần chân khí di chuyển, Mai Tuyết Yên liền trong nháy mắt cảm giác được, hắn ta chỉ sau vài ngày không gặp đã nhảy vọt từ thần huyền nhị phẩm đến thần huyền lục phẩm. Ngũ phẩm thì đã là chí tôn, lục phẩm chính là chí tôn tầng thứ 2. Công lực bực này thiếu điều còn muốn trội hơn cả Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không ngày trước. Từ khi gặp quân Mặc Tả ở Thiên Phạt Xâm Lâm, trải qua thời gian chưa lâu, lần đầu gặp mặt thực lực của hắn không đáng kể, chỉ là một tên ngọc huyền nhỏ bé. Lần thứ 2 gặp thì đã là thiên huyền. Tốc độ tiến triển như vậy đã đủ làm cho người ta sợ mất vía. Thế mà từ Thiên Nam trở về đến vài ngày trước, hắn lại đột phá tới thần huyền. Thực sự là một kỳ tích khủng bố. Vậy mà vẫn chưa hết kinh ngạc. Chỉ sau mấy ngày không gặp, vậy mà phốc một tiếng nhảy thẳng đến chí tôn. Chuyện này là cái quái gì đây? Kỳ tích trong kỳ tích hay là thần tích đây? À, đại khái là cơ duyên xảo hợp thôi. Quân Mặc Tả hiếm khi khiêm tốn được một câu. Hơn nữa công pháp ta tu luyện có lẽ không giống bình thường, hoặc là không giống của các ngươi. Mai Tuyết Yên cố nén chịu sự kinh hãi trong lòng, từ từ ngồi xuống ghế. Cơ duyên xảo hợp sao? Lời này nếu không giả thì phải có bao nhiêu cơ duyên? Chỉ có trong nguy hiểm cực độ mà có, không trả giá sao có thể thu hoạch? Phải trong nguy hiểm mới có vận mệnh, có nguy thì mới có cơ. Xem ra là hắn điên cuồng tu luyện khiến cho tàu hỏa nhập ma, may mà lại may mắn vượt qua được nhân họa đắc phúc. Cứ tưởng tượng như vậy, ánh mắt Mai Tuyết Yên nhìn Quân Mặc Tả lại lần thứ 2 mềm lại, cực kỳ ngoan ngoãn mặc cho hắn nắm tay, thăm dò thương thế trên người nàng. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lưu cuồn cuộn hòa vào thân thể, không còn cảm thấy khó chịu, chỉ thấy lục phủ ngũ tạng như tê đi, cảm giác mơ màng buồn ngủ đến thật mãnh liệt. Quân Mặc Tả sắc mặt thì ngày càng nghiêm túc. Vết thương trước của Mai Tuyết Yên tuy rằng hắn nhìn ra được, nhưng cũng có điểm khó giải quyết. Thật ra thương thế không phải vấn đề gì to tát, nghiêm trọng thực sự chính là trong cơ thể của nàng có một cỗ âm hàn ở bên trong tâm mạch. Nếu muốn bỏ nó đi thì thực sự rất phiền toái. Chuyện này lại khá hi hữu. Ai lại độc ác như vậy? Chủ nhân của luồng hàn khí này là người nào? Quân Mặc Tả sắc mặt âm trầm hỏi. Dư Nhấp Bán, Huyết Ảnh Thần Trưởng. Mai Tuyết Yên thở dài. Năm đó chính hắn ra tay đánh lén một phách không trưởng lên người ta, khiến cho ta bị vây công, mang trọng thương mà chạy. Sau khi trở về mới phát hiện là trưởng kia có mang theo công lực âm tả quỷ dị. Khi đó chỉ lo toàn lực bỏ chạy, sao lại quan tâm trong cơ thể còn di chứng. Cho đến khi điều dưỡng mới biết thì đã nghiêm trọng. Đã nhiều năm ta dùng đủ mọi cách tống nó ra ngoài, nhưng đều không được. Dù vậy, vẫn có khả năng để áp chế, thế nên cứ mặc kệ. Đúng là tên khốn này, hôm đó để hắn ta chết thống khoái thật là tiện nghi cho hắn. Quân Mặc Tả oán hận.

Lần này Phong Quyển Vân đến đây, ngay lúc nguy cấp lại ra tay giúp đỡ, cùng chung hoạn nạn với quân gia. Ấn tượng của quân Mặc Tả đối với hắn dĩ nhiên là rất tốt. Đối đãi với người một nhà, hắn sẽ không keo kiệt đan dược. Sau khi dùng qua thần đan, thì Phong Quyển Vân mới hiểu vì sao Ứng Bắc Không lại tiến bộ vượt bậc. Trong lòng chỉ toàn khiếp sợ, nhưng đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm. Từ nay về sau, lão tử sẽ đi theo quân gia, nói thế nào cũng không thể để cho lão xú ưng đó qua mặt. Phía bên kia, đám người quân Chiến Thiên, quân Vô Ý và bọn Hải Trầm Phong, Tống Thương, Bách Lý Lạc Vân cùng gom lại một nơi, chia ra tập luyện, cố công mẩy mò thử nghiệm tốc độ, công lực của bản thân. Trong số đó thì hiển nhiên bọn Bách Lý Lạc Vân hơi kém hơn, nhưng vị thiên tài của Bách Lý gia thường có những chiêu độc đáo, lý giải sâu xa, khiến cho Hải Trầm Phong cũng phải giật mình. Bách Lý Lạc Vân trong cả bọn chính là người có tiến bộ vừa nhanh lại vừa mãnh liệt, mà Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân, Mai Tuyết Yên, Sa Vương Thiên Tầm, còn có cả quân Mặc Tà thì lại họp nhau ở chỗ khác, cũng là chia cặp ra thực chiến. Đừng chỉ nhìn thấy thực lực quân thiếu gia kinh hãi như vậy nhưng lại có chút không biết cách dùng. Lại vừa lúc có một bậc trí giả trong võ thuật là Mai Tuyết Yên ra tay chia ra các cấp bậc để luận bàn với nhau, đủ các cấp bậc từ thấp đến cao, ngay cả vượt cấp chí tôn luận bàn cũng có. Qua ngày đầu tiên, tất cả đã ổn định vị trí và phương hướng tu luyện. Phong Quyển Vân và Ứng Bắc Không lại nhìn quân Mặc Tà hoài nghi. Phong Quyển Vân càng khó hiểu mới hỏi. Chỗ này đều là chỗ cho cấp bậc chí tôn tu luyện, người tới đây làm gì? Thái độ mang theo vài phần ý tứ khinh thường. Ứng Bắc Không ném đá xuống giếng. Ta nói này Lão Phong, nể mặt quân lão gia, ngươi tự mình chỉ điểm cho hắn một chút, dù sao thì cũng là bậc hậu bối. Phong Quyển Vân trong lòng bất đắc dĩ phải bước ra, vì giữa những người ở đây thì công lực của hắn là thấp nhất, việc này đùn cho hắn làm. Thế nhưng khi ra trận thì lại bị hủ cho chạy tóe khói, công kích của quân Mặc Tà vừa quỷ dị lại sắc bén, khí thế khiếp người. Hơn nữa khiến cho Phong Quyển Vân phải kinh ngạc chính là công lực của tiểu tử này không hề thua kém hắn mà còn có phần lấn lướt. Còn mẹ nó, chẳng lẽ lão tử lại gặp quỷ giữa ban ngày sao? Phong Đại Chí Tôn giận dữ rút kiếm ra, lại bị quân Mặc Tà đánh cho thua tan tác. Ưng Bắc Không lại càng kinh ngạc, hắn tuy biết quân Mặc Tà có cách đối phó nhưng không thể nghĩ ra lại thành như vậy, khiến cho hắn trong lòng cũng muốn xông ra khiêu chiến, thế là cùng quân đại thiếu gia đánh suốt 500 hiệp bất phân thắng bại. Xà Vương Thiên Tẩm cũng thử sức quân đại thiếu gia, kết quả cũng là ngang ngửa đồng tài. Cuối cùng phải đến lượt Mai Tuyết Yên tự thân xuất mã. Trong tình huống quân Mặc Tà không thể sử dụng âm dương độn, rốt cuộc đem tên gia hỏa khó chơi này đánh bại, nhưng lại sút vào mông hắn vài cái, sau đó mới phán. Tiểu tử ngươi, không cần phải giả vờ. Thực sự không biết tiểu tử ngươi đảo đâu ra kinh nghiệm đánh nhau, mà so với người từng trải suốt mấy trăm năm còn muốn phong phú hơn. Chẳng lẽ thực sự là thiên tài trời sinh sao? Sau khi triệt hết căn nguyên thương tích ngày xưa, công lực của Mai Tuyết Yên lại có tiến bộ, mơ hồ còn muốn thăng một cấp. Nhưng muốn đối phó với quân đại thiếu gia vẫn còn nhiều trắc trở. Không nói quá thì theo dự đoán của Mai Tuyết Yên, thực lực hiện tại của quân Mặc Tả hôm nay đã vượt qua Thạch Trường Tiếu, thậm chí còn ngang ngửa với Tuyệt Thiên Chí Tôn Lệ Tuyệt Tiên. Năm người cứ xoay vòng giao thủ, chủ đài tự nhiên chính là Mai Tuyết Yên. Lúc cao hứng thì lại đối bốn náo loạn một trận, đánh nhau đến cả năm người đều phải hô to sảng khoái. Trong đoạn thời gian này, quân Mặc Tả không ngừng xem xét, sau đó dùng linh lực thăm dò Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân. Ngay cả Mai Tuyết Yên cũng không thoát, cuối cùng ngộ ra được mọi việc rõ ràng. Chí tôn cao thủ và thần huyền cao thủ khác nhau cái gì, hay có thể nói tiến cảnh của quân Mặc Tà so với tu chân nơi này khác nhau ra sao? Hiện tại, trong đan điển của hắn chính là một hài tử tí hon. Nếu như so với tu chân thì có thể nói chính là nguyên anh kỳ, mà trong võ học thì cũng gọi tên tương tự. Trong quá trình tu luyện võ công, khi trả dư tiểu hậu, có người thắc mắc có thể đạt đến cấp độ này hay không? Cái gọi là ngưng anh phá hồng trần, tương truyền chính là cảnh giới tối cao của võ học. Điểm bất đồng duy nhất là nếu tu luyện võ thuật đến trình độ này, thì Nguyên Anh cần phải phá vỡ thiên linh cái của chính mình rời khỏi thân thể, từ đó đi vào trong cõi thần tiên hư vô, không biết về đâu. Nhưng còn Nguyên Anh của người tu tiên thì lại hết lòng quan tâm, không ai chịu từ bỏ. Cũng có thể nói đây chính là tính mạng thứ hai của một tu chân giả. Nhưng so với bọn người Ưng Bắc Không của thế giới này lại bất đồng, cái mà họ tu luyện không phải nội lực, cũng không phải tu chân pháp quyết. Cấp bậc này của Ưng Bắc Không thì ở trong đan điển của hắn sẽ có một loại tương tự như kim đan phá vỡ đi cấu trúc vốn có, ẩn chứa toàn bộ thực lực cường đại.

đã khiến người khác hâm mộ vạn phần. Tiêu Vị Thành trong lòng khổ sở không nói nên lời. Tờ giấy trong tay hắn là rõ ràng có viết ba chữ tổ thứ nhất. Tiêu Vị Thành chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Tử Kinh Hồng, cười lạnh nói: "Tử huynh quả nhiên hảo thủ đoạn." Tiêu Vị Thành trong lòng cực kỳ ấm ức. Vừa rồi hắn còn Tử Kinh Hồng tính toán làm sao để độn Thế Thiên Cung đánh trận đầu tiên, mình và Mộng Huyễn Huyết Hải sẽ đứng một bên chuộc lợi. Không ngờ chỉ qua thời gian mấy cái nháy mắt, chính mình lại bị thượng đài đầu tiên. Chuyện kỳ quái này không nói cũng biết, chắc chắn là Tử Kinh Hồng không thèm chớp mắt một cái đã đem mình bán ra. Lần giúp thăm này nếu bảo không có gian trá thì đánh chết Tiếu Vị Thành cũng không tin. Sao Tiếu Huynh lại nói lời ấy? Ta cũng là vì thánh đại, thánh địa là muốn dân thiên hạ gánh nặng đường xa, nguyện cùng nhau gánh vác. Tử Kinh Hồng vẻ mặt nghiêm minh, chính khí hiên ngang nói, nhưng trong lòng lại âm thầm cười trộn. Tên này đúng là dễ trúng kế, còn muốn tính kế với Độn Thế Tiên Cung. Chứ Vô Tình vốn là kẻ đa mưu túc trí, hiện tại lại càng là chim sợ cảnh cong, nào có dễ dàng trúng kế như vậy. Mấy ngày nay, hai người chúng ta thường xuyên nói chuyện, sợ rằng Chứ Vô Tình đã sớm nghi ngờ. Vạn nhất để hắn ngẫu nhiên rút được lá thăm số 1, nó không chừng sẽ trở mặt đương trường. Để Chữ Lão Đầu làm cái thì mọi chuyện đều dễ nói. Hơn nữa Độn Thế Tiên Cung đã chết mất đệ nhất cao thủ Dư Nhất Bán, Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta cũng mất Hoàng Thái Dương. Cường giả có Chí Tôn Kim Thành các ngươi lại chưa tổn thất người nào, còn muốn bảo tồn thực lực sao? Nằm mơ đi cu. Chữ Vô Tình cười ha ha. Trước mắt tam phương chiến lực, thực lực của Chí Tôn Kim Thành là mạnh nhất. Tin rằng chỉ cần đợt công kích đầu tiên là có thể dễ dàng bắt được Mai Tôn Giả. Đây cũng là chuyện hợp lý. Từ đây thì Tiếu Huynh nhất định sẽ danh chấn thiên hạ. Công lao to lớn như vậy, còn có đệ nhất huyền đan kia nữa, thực sự khiến người khác trông thấy mà thèm. Tiếu Vị Thành hờ một tiếng. Chữ huynh thèm thật sao? Vậy thì chúng ta đổi cho nhau. Không không, đại sư bậc này phải là người có hảo cơ duyên, ngoài ra còn phải có thực lực. Độn Thế Tiên Cung chúng ta hiện tại thực lực nông cạn, lại là quần long vô thủ, cứ coi như đi đầu cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Vẫn cần Tiếu huynh cầm quân sáng suốt, nhất định có thể một trận mà thành công. Chữ Vô Tình hoảng sợ nhanh chóng từ chối. Tiếu huynh, vừa rồi mọi người đã nói trước tiểu nhân sau quân tử, mà lần bốc thăm này lại càng hợp lý, mọi người chúng ta đều nhìn rõ, cho dù ta có làm trò quỷ thì vẫn có chữ huynh xảo trộn số thăm. Huynh lại là người chọn đầu tiên, người nói lời lạnh nhạt như vậy là có ý gì? Tử Kinh Hồng hiên ngang lẫm liệt nói. Nếu Tử Kinh Hồng ta bốc được lá thăm tổ thứ nhất, nhất định sẽ anh dũng tiến lên phía trước, bất kể thế nào cũng không ba lần bốn lượt nghi ngờ như vậy. Nhưng Tiếu huynh thần là Chí Tôn Kim Thành Tam Châu Vương Tọa, không ngờ lại sợ đầu sợ đuôi, thật khiến cho người khác kinh ngạc. Nếu Tiếu huynh cho rằng không công bằng, vậy chúng ta lại bốc thăm lần nữa, có sao đâu. Không cần. Tiếu Vị Thành ta tuy không tài giỏi gì, nhưng cũng biết nhất ngôn cửu đỉnh. Tiếu Vị Thành lạnh lùng nói. Chí Tôn Kim Thành sẽ toàn lực tiến hành nhiệm vụ đợt tấn công thứ nhất, không cần Tử huynh phải lo lắng. Chúng ta tự thu xếp ổn thỏa được. Núi sông còn đó, sau này gặp lại. Nói xong, Tiếu Vị Thành xoay người bỏ đi. Tử Kinh Hồng vẻ mặt âm trầm nhìn hắn rời đi, đột nhiên quay đầu cùng Chữ Vô Tình nhìn nhau mỉm cười. Tuyết rơi trắng xóa, lúc này đã là hoàng hôn của ngày thứ hai. Ở trong khoảng không mênh mang mờ mịt, có hai đạo nhân ảnh như tia chớp lao vút đi. Đúng là hai người Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên. Từ lúc tiến vào núi rừng, hai người đều có một loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này giống như là được về nhà, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Mai Tuyết Yên thì vốn là huyền thú, đối với tự nhiên tất nhiên tràn ngập cảm giác thân thiết. Hơn nữa bản thân lại rất thích những nơi cực lạnh, tại hoàn cảnh này thật như cá gặp nước. Nhưng điều khiến cho nàng khó hiểu chính là Quân Mặc Tà cũng có vẻ như rất vừa lòng, cực kỳ nhàn nhã, đối với núi rừng có rất nhiều hiểu biết, không hề thua kém gì mình. Đối với một tên thiếu gia của thế gia mà nói thì đúng là kỳ quái. Quân Mặc Tà nhìn thấy một cây đại thụ đột nhiên dừng bước, mà Tuyết Yên đi sau cũng dừng lại, cảm thấy tò mò. Quân Mặc Tà cười nói, chúng ta để khí chạy đi như vậy, hành trình ngắn còn đỡ. Nhưng nếu cứ tiếp tục gánh nặng lên thân thể không phải là nhỏ, cho dù có thể chịu đựng được cũng không tốt, ta dạy nàng một phương pháp thoải mái hơn. Nói xong liền rút kiếm ra, xoát một tiếng chặt đứt một đoạn cây đại thụ trước mắt, cẩn thận xé ra bốn tấm ván mỏng vừa dài vừa hẹp, đoạn đầu hơi vét lên phía trên, chiều rộng so với bàn chân không lớn hơn là bao. Tiếp đó liền lột vỏ cây, bèn thành một sợi dây thừng, hai bên xuyên qua ván gỗ đục một lỗ xuyên dây thừng qua, sau đó buộc vào bàn chân. Dụng cụ đã hoàn thành, trong nháy mắt cái chân còn lại cũng buộc vào một tấm ván giống như vậy. Mai Tuyết Yên tò mò nhìn, nhưng không biết là hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ đi trên cái đồ vật kia có thể khôi phục lại thể lực sao? Quân Mặc Tà tiếp tục chặt hai cành cây thẳng dài, dưới chân nhẹ nhàng di động, đột nhiên dùng lực khẽ chống, lập tức trượt đi một đoạn trên mặt tuyết. Mai Tuyết Yên thở nhẹ một tiếng, trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt khó tin. Chỉ thấy Quân Mặc Tà hai tay cầm cành cây, chỗ này điểm nhẹ một cái, chỗ kia khẽ chống một cái, thân hình linh hoạt chuyển động, nhẹ nhàng lướt trên mặt tuyết giống như không tốn chút sức lực nào. Cho dù gặp chỗ cây cối dày đặc, hắn cũng dễ dàng xuyên qua. Thậm chí những chỗ mà tuyết động thành đống cũng dễ dàng vượt qua. Từ đầu đến cuối không có một chút đình trệ, giống như cá bơi trong nước, nhất cử nhất động đều tự nhiên, như ý. Xoát một tiếng, Quân Mặc Tà đã biểu diễn xong, hắt xì một tiếng, đứng trước mặt Mai Tuyết Yên không chút sức mẻ, quơ quơ nhánh cây trong tay, nháy mắt mấy cái, cười nói. Thấy được không? Chính là mượn tác dụng của quán tính, căn bản không cần tiêu hao linh lực, chỉ cần tốn một chút thể lực, nắm rõ bí quyết, trời đất tràn ngập tuyết trắng này, còn không để ta mặc sức xong rồi sao? Mai Tuyết Yên từ trong kinh ngạc tỉnh lại, hưng phấn nói. Mau dạy ta bản lĩnh này. Nói xong, vội vàng học theo cách của Quân Mặc Tà, cũng đem hai tấm ván còn lại buộc vào chân, rồi cầm hai nhánh cây dài trong tay. Mai Tuyết Yên vừa mới chuẩn bị xong đứng lên, đang muốn thử, đột nhiên dưới chân trượt đi muốn ngã, vội vàng dùng nhánh cây khẽ chống, nhất thời thân hình nghiêng đi, thất kinh, vội vàng vận công để trụ lại. Nhưng lúc này trọng tâm đã mất, dưới chân còn theo quán tính trượt đi, thân hình tiếp tục nghiêng. Trong lúc kinh hãi, bất đắc sĩ nhún người nhảy lên, ở giữa không trung điều chỉnh trọng tâm, lúc rơi xuống thì phốc một tiếng, hai chân đã lún sâu vào lớp tuyết. Cuối cùng, dù chưa bị ngã, nhưng lấy thân phận của Mai Tuyết Điên mà nói, việc đó đã là trò cười cho thiên hạ. Ha ha, Quân Mặc Tà đứng một bên ôm bụng mà cười, đến chết đi sống lại. Rốt cuộc phải làm như thế nào, còn không mau nói. Mai Tuyết Yên có chút xấu hổ đỏ mặt, hung dữ nhìn hắn. Mai Đại Bi Nhân trong lòng cảm thấy rất mất mặt, xem Quân Mặc Tà chơi đùa trôi chảy như vậy, như thế nào vào chân mình lại không nghe lời. Mà gia hỏa đáng ghét kia, chẳng những không đến giúp mình, còn đứng một bên vui sướng mà cười đùa. Quân Mặc Tà thật vất vả mới nhịn được cười, nắm tay làm mẫu. Tỉ tỉ, làm gì có người chưa học đi đã học chạy, cái gì cũng có kỹ xảo của nó. Đồ chơi này gọi là ván trượt tuyết, đối với người có khinh công cao cường như ngươi, chỉ cần để ý một chút, chuyện này thật ra rất đơn giản. Như vậy, chú ý trọng tâm hơi nghiêng về phía trước. Được rồi, không cần phải phát huy nguyên lực, cũng không cần quá dùng sức. Được rồi, trượt theo quán tính, nhánh cây trong tay nàng a. Cầm làm cảnh à, dùng để chống, chống bên này, nàng đúng là nữ nhân ngu ngốc. Quân Mặc Tà một bên hô to gọi nhỏ, Mai Tuyết Yên trong lòng tức giận, tâm thần lơ đãng, đột nhiên chống đỡ sai, dưới chân trượt đá, nặng nề ngã một cái dập mông, nhìn không được tức giận lấy tay đánh vào mặt tuyết, khiến cho bông tuyết bay loạn khắp nơi. Quân Mặc Tà vội vàng trượt lại ân cần đỡ nàng dậy, vuốt tuyết dính trên người nàng, thân thiết hỏi han. Sao lại không cẩn thận như vậy, ngã có đau không? Không bị thương chứ? Mai Tuyết Yên có chút xấu hổ, mình là một tuyệt thế cao thủ, thế mà lại bị cái trò trượt tuyết nho nhỏ này làm khó. May mà xung quanh không có người ngoài, nếu không thực là xấu hổ chết đi được. Nhưng nghe thấy thanh âm thân thiết của Quân Mặc Tà, trong lòng lại có chút ngọt ngào, nhíu mày lườm hắn một cái. Quân Mặc Tà vẻ mặt lo lắng nói, đừng quá sơ suất. Nói xong một tay tiện thể trườn lên kiều đồn của Mai Tuyết Yên, nhẹ nhàng vuốt ve, lại bắt đầu nhào nặn, trong lòng cực kỳ thích thú, ngoài miệng thì vẫn một giọng quan tâm hỏi han. Chỗ này có đau không? Chỗ này đau không? Hay là nàng cởi ra cho ta xem? Ai nha, mẹ ơi, đau chết mất, nàng mưu sát chồng a. Đang lúc dương cao ngọn cờ quan tâm để chiếm tiện nghi, vì Mai Tuyết Yên phát hiện ra hành vi lưu manh của hắn, hung hăng ném hắn ra ngoài. Quân Mặc Tà đang hồn nhiên, hồn bay thiên ngoại, một chút cũng không phòng bị té một cái, may mắn nơi đây đều là tuyết động, nếu không thì đã thảm hại vô cùng. Mai Tuyết Yên mặt mày đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn oán hận nói, ngươi là tên hỗn đản, lòng dạ đen tối. Quân Mặc Tà thầm hô oan uổng kêu lên, ta sao lại là tên hỗn đản, người ta chỉ là quan tâm nàng mà thôi, tại sao nàng lại không biết điều như vậy chứ, vạn nhất chỗ đó máu ứ lại thành máu đen,

Quân Mặc Tả cũng không vạch trần ra, hai người cứ một dạy một học hết sức vui vẻ. Giữa nơi thâm sơn cùng cốc, đột nhiên như mang theo cả một mùa xuân tràn ngập nhu tình, khiến cho cả cơn gió lạnh thấu xương ngoài kia mơ hồ cũng mang theo một sự ấm áp. Hai bóng người ẩn hiện nơi rừng núi, người đi thì ta lại đến, giữa trời đêm lấp loáng như hai ánh sao, bay vẽ trên bầu trời từng đường nét xuyên suốt cả sơn lâm. Mai Tuyết Yên cuối cùng đã nắm vững tất cả kỹ thuật trượt tuyết, tựa như một cô bé vừa có món đồ chơi mới, không biết mệt mỏi lôi Quân Mặc Tà cùng chơi, tiếng cười nói rộn ràng huyên náo. Giữa đêm khuya, Quân Mặc Tà tìm đến một khe vực sâu chừng 4-50 trượng đã bị tuyết đọng lấp đầy. Thoạt nhìn lướt qua thì chỉ như một mảng đất bằng thông thường, nhưng nếu người bình thường té xuống thì thế nào cũng đem tính mạng vứt đi. Nhưng còn đối với Quân Mặc Tà và Mai Tuyết Yên thì cũng chỉ như đi lại trên đất bằng, lại còn tâm tình hưng phấn mà nhảy xuống. Ở giữa tầng tuyết, Quân Mặc Tà vận thần công vào đôi bàn tay, vô thanh vô tức đem chung quanh nén lại, đem tuyết nén chặt trở thành một gian phòng tách lập với không khí bên ngoài. Ngoài kia gió tuyết thét gào, nơi đây tuy cũng là tuyết đóng thành tường, nhưng bên trong cực kỳ vui vẻ. Ở cách mép vực vài trượng, không ngờ lại xuất hiện ra một gian biệt phòng thoáng đãng. Cả hai người huyền công thâm hậu, vốn không còn lo về vấn đề khí thở, nhưng Quân Mặc Tà vẫn dùng mấy cái ống tre thật dài gom lại, dùng tinh thần lực phá hết những cái mắt tre ngăn cách, biến thẳng những cái ống thông hai đầu, thông ra không gian bên ngoài trời tuyết. Một cỗ không khí thoáng mát chuyển vào, mặc dù vẫn còn chút không tiện, nhưng so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Mà Tuyết Yên vô cùng kinh ngạc, nhìn kiệt tác của Quân Mặc Tà, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Đã nhiều năm như vậy, ta thật không ngờ được dưới lòng tuyết còn có thể được như vậy. Chỉ cần sao hai tay mà đã tạo ra cả căn phòng, không tốn bao nhiêu công sức, nhưng thành quả thật là thú vị. Chuyện kỳ lạ trên thế gian quả nhiên không hề ít, chẳng qua là chưa biết mà thôi. Nói xong, nàng dương đôi mắt to nhìn Quân Mặc Tà ra vẻ khó hiểu. Bất quá Quân đại thiếu gia ngươi, sao lại bắt ta nằm ngủ trên đống tuyết chứ? Sao lại như vậy được, cho dù là nàng không để ý thì ta cũng sẽ đau lòng. Quân Mặc Tà ra vẻ nghiêm túc như đang thể thốt. Vậy thì phải làm sao? Mà Tuyết Uyên quan sát trên người mình lẫn người hắn, tựa hồ như đang tìm một cái túi hành lý nào đó. Nhưng Quân Mặc Tà lại chỉ có hai tay không, ngay cả kiếm hắn cũng không mang theo, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Ta tự nhiên là sẽ có cách. Quân Mặc Tà thần bí cười hề hề, vươn tay ra, giả thần giả quỷ quát lên. Biến! Trên tay lập tức hiện ra hai chiếc áo khoác bằng da gấu trắng. Hắn đắc ý nhướng mày. Thế nào? Đây không phải là áo khoác da gấu của Hùng Khai Sơn mua hay sao? Sao huynh lại có? Nói đến áo khoác da gấu của Hùng Khai Sơn, Mai Tuyết Yên không nhịn được, vừa giận lại vừa buồn cười. Có trời mới biết chuyện này hoang đường cỡ nào. Thân là Hùng Vương mà lại có thể mua áo khoác da gấu. Mà nói đến chuyện này thì Quân Mặc Tà đối với thủ đoạn của Tiêu gia cửa hàng có chút khâm phục. Tuyệt đối là nhân tài thương mại. Nếu mở công ty tiếp thị thì chắc chắn sẽ là công ty hàng đầu. Đây chính là công của đại tỷ nàng mà. Lão gấu giả kia sau khi bị nàng mắng cho một trận, một đường mà tiến, ta chỉ tranh thủ chiếm tiện nghi. Xem chất lượng thì quả nhiên là hàng cực phẩm thượng thừa nha. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, trong lòng có cảm giác chiếm tiện nghi. Mà Tuyết Yên xem lại thấy chướng mới châm chọc. Thực ra đúng là chiếm tiện nghi cực lớn chứ, ta thật sự khó chịu. Lão gấu giả kia rõ ràng là có lấy tiền của huynh rồi mà, vậy mà còn làm ra vẻ dương dương tự đắc, đạo lý gì đây? Quân Mặc Tà hùng hồn đáp lời có vẻ rất hợp lý. Tư tưởng của nàng sao vậy? Nàng suy nghĩ lại xem, tưởng tượng thử xem, tiểu nhân đầu thiên tầm kia và canh rắn kia sống nhau bậc nào. Trong thế giới này, ai lại có thể ép xả vương ăn canh rắn? Có ai đã từng mặc áo khoác da gấu, mua từ Hùng Vương đâu? Giờ vào điểm này thì bổn ca ca chính là người đầu tiên làm được. Ca rất tự hào à. Mà Tuyết Yên cười hì hì, không thể phủ nhận là việc này có chút trào phúng. Ngoài trừ Hùng Khai Sơn bị bó tay bó chân, thú vương khác thực sự không cách nào làm ra loại chuyện này. Quân Mặc Tà tuy rằng cũng lừa thiên tầm ăn canh rắn, nàng ta còn vì thế mà đuổi giết hắn, đánh mất cả ám khí. Thì hai chuyện này cũng không thể đánh đồng được, quả thực đáng gọi là kinh điển. Thuận tay đem áo khoác lông trải xuống mặt tuyết, vừa kéo một cái kia dùng để đắp, từ đầu chí cuối Quân Mặc Tà mang theo phong thái nho nhã lễ độ, rồi đưa tay làm dấu mời. Nương tử, trời cũng đã khuya, mời nàng nới lỏng áo ngoài tiến vào giấc ngủ, nhất định sẽ có một giấc mộng đẹp. Sao, chỉ có hai cái, còn huynh thì sao? Mà Tuyết Yên trợn tròn mắt. Ta không sao đâu, ta không hề biết lạnh là gì, mà cho dù có bị lạnh cóng lại đi nữa, thì vì nàng ta cũng cam tâm tình nguyện. Ai có thể khiến ta phải lo lắng chu đáo như vậy chứ, mang theo cả hai chiếc áo khoác. Vì danh tiết của nàng, ta sao cũng được mà. Quân Mặc Tà hai mắt lay động, ra vẻ rất hối hận nói ra. Nếu như Mai Tuyết Yên nói ra một câu, không bằng hai ta cùng ngủ đi, thì quả thực là tốt quá. Bốn công tử khẳng định sẽ rất biết thời thế, làm ra bộ dáng khó khăn nói rằng, vậy thì cứ ngủ cùng đi. Mai Tuyết Yên thở ra một hơi thật dài, ra vẻ tiếc nuối. Huynh đã rộng lượng như vậy, ta cũng không muốn làm khó, vậy thì ra ngoài, cho đông lại luôn đi. Quân Mặc Tà lòng mang âm mưu, Mai Tuyết Yên sao có thể không biết, nói thế nào cũng không thể để tiểu tặc này lại đạt được mục đích. Lời nói của Mai Đại Minh Nhân thốt ra, quả nhiên nằm ngoài dự đoán của Quân Mặc Tà. Miệng ngay tức thì mở tròn ra như quả trứng vịt, trợn mắt há mồm. Mai Tuyết Yên hử lạnh một tiếng, khẽ cởi áo ngoài, lộ ra thân thể mềm mại lồi lõm, chui vào trong hai chiếc áo khoác da gấu. Cảm giác được sự mềm mại ấm áp, không nhịn được khẽ nói. Thật là ấm áp. Quân Mặc Tà trong đầu tối cả lại, sao lại không ấm áp chứ? Một lúc sau Quân Mặc Tà khoanh hai tay run lên, hàm trên va vào hàm dưới, va vào nhau lập cập. Khẽ nhìn qua Mai Tuyết Yên, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, tựa như đang ngủ. Quân đại thiếu gia hít vào một hơi, trong mắt xoay chuyển, đột nhiên cứ lật đà lật đật chạy qua chạy lại, chân nện thình thịch, miệng thì khẽ rên. Thật là lạnh quá mà, chết cóng ta mất. Lão gia tử của ta ơi, tay cũng lạnh, chân cũng lạnh, ngay cả tiểu đệ đệ cũng lạnh cóng luôn. Ai cứu mạng ta à? Giúp ta với, cho ta một chút ấm áp đi, ta nhất định sẽ cảm kích người đó cả đời. Mai Tuyết Yên che mắt bịt tai, lại còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Sao lại không có một chút đồng tình nào vậy chứ? Quân đại thiếu gia than thở. Người khác đều nói rằng, nam nhân trong thời điểm này biểu hiện như vậy, thì nữ nhân dù rằng cứ ngượng ngùng cũng sẽ vén chân lên hỏi khẽ một câu. Hay là cứ ngủ cùng đi? Sao lại ra thế này? So với trong tưởng tượng của bổn ca ca, hoàn toàn không giống. Xem ra, những điều này trên phim ảnh cũng chỉ là hư cấu mà thôi. Chỉ là đùa cho vui vậy mà.